Chương 1852, cuối cùng một tấm vương bài. Đệ nhị Lăng Ba Vũ ánh mắt rất nhanh chuyển hướng về phía đại chúng, cười lạnh ba tiếng sau đó, trong lúc bất chợt xóa đi trên bả vai mình Lăng Ba quân đoàn quân hàm. Ta vốn tưởng rằng Lăng Ba Vũ là ô út khỏi tờ tờ, nhưng là ta nghĩ lại, không đúng, tiểu vũ, ngươi Lăng Ba Vũ lời nói bình thản cực kỳ, chuyện lớn gì đối với nàng bây giờ mà nói, cũng có thể cử trọng được hình. Ta giải tán Lăng Ba quân đoàn ta than thở, cái này cần là cỡ nào khắc sâu cừu hận a. Lăng Ba Vũ cười nhạt, sau đó nghiêm mặt nói, toàn cầu thánh chiến người hái mộ, ta là có 100% người Trung Quốc huyết thống. Ni ba người chơi Lăng Ba Vũ, ta tổ tông ở Xâm Hoa trong chiến tranh mắc phải khánh trúc khó khăn tội nghiệt, tổ phụ vì chỗ tội thu dưỡng một cái tung cửa cô nhi, người đó chính là ta cha đẻ. Ta cha đẻ một mực Đông Bắc lớn lên, làm quen một cái mẫu thân của ta, một cái đoan trang hiền huệ Đông Bắc cô nương, vì vậy thì có ta tổ phụ từ sáng lập Lăng Ba Club sau đó cho tới nay đều ở đây chính mình cứu. Rồi, nhiều năm trước tới nay vì Trung Quốc nhân dân kháng chấn, chống chấn động cứu tế công tác làm ra rất lớn cống hiến, phụ thân cũng là làm như vậy, vẫn không biết mình thân thế ta đây, bị ni bang các loại hữu quân thế lực ảnh hưởng, bị các loại uy hiếp, tâm trí bị mê loạn, thời gian dài tới nay từ hồi đó cùng Trung Quốc nhân dân ở chiến trường giả tưởng bên trên là địch, nhưng không biết mình là ở lấy một loại phương thức khác tàn sát đồng bào của mình thẳng đến tử phi ca ca động tất ta đích. Ra thế, một lời nói phá huyền máy móc, ta mới biết được mình rốt cuộc phạm vào sai lầm bao lớn, cho nên, và hôm nay cái này ván thứ hai trận đấu đấu võ phía trước, ta lấy Lăng Ba Club hiện giữ chủ tịch hội đồng quản trị tên làm ra trở xuống quyết định, Lăng Ba Club thuộc hạ tất cả địa sản công ty, đem nhập vào với Như Phỉ tiểu thư tiểu thần thực nghiệp, ta bản nhân tương trở thành tiểu thần thực nghiệp đồng sự. Lăng Ba Club cấp dưới toàn bộ trang phục công ty, đem nhập vào Âu Dương Vũ Nhược tổng tài Âu Dương tập đoàn, ta bản nhân tương đảm nhiệm Âu Dương tập đoàn đồng sự. Mặt khác, Lăng Ba Club dưới trướng 89 gia liệu lý tiệm cùng 19 gia ngu nhạc cơ cấu, đem nhập vào với Như Phỉ tiểu thư phi phạm tập đoàn. Ta bản thân cùng phụ thân cũng sắp ở đang tiến hành sau cuộc tranh tài đi vào quốc tịch Trung Quốc, từ đây toàn tâm tận sức với Trung Quốc nhân dân kiến thiết sự nghiệp. Trung chân tướng rõ ràng, cha ra manh mối giờ khắc này, sợ rằng Trung Quốc nhân dân đều nở nụ cười giờ khắc này, e sợ cho Ni Bang nhân dân toàn bộ khóc. Lăng Ba Club là Ni Bang kinh tế trọng yếu cây trụ, cái này dường như đột nhiên quyết định nhìn như ở một cái búng tay làm ra, trên thực tế lại đủ để cho Ni Bang hệ thống kinh tế thương cân động cốt. Phải biết, Lăng Ba gia tộc chiếm cứ Lăng Ba Club 76% công ty cổ phần, đối với toàn bộ công ty có tuyệt đối trên ý nghĩa nắm quyền trong tay. Bọn họ đột nhiên đem mình sự nghiệp trọng tâm nhập vào Phỉ Nhi cùng Âu Dương tập đoàn, tác dụng thực tế giống như với một viên kinh tế đầu đạn hạt nhân ở Ni Bang làm nổ. Lăng Ba Vũ nói xong, lời của ta chắp cũng mở ra, Ni Bang có chút cực hữu dư cờ phần tử nghe cho kỹ, ta Âu Dương Tử Phi chỉ muốn cá nhân danh nghĩa hướng các ngươi cam đoan, nếu như lại lấy hèn hạ vô sỉ kỹ lưỡng uy hiếp thánh chiến ngoạn gia an toàn tính mạng, ta Âu Dương Tử Phi tuyệt đối đối với các ngươi không khách khí, đặc biệt có lòng quy phục sệ vở chi na người chơi, tiện đem nhất các ngươi ý đồ hãm hại ý nghĩ của bọn họ bóp chết tại chính mình đầu não bên. Trong vĩnh viễn cũng không cần biểu lộ ra, bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, một khi phát hiện, ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi tổ chức nổ tận gốc, không chừa một mống ta, đồng dạng vốn có tương đương mạnh lực chấn nhiếp, nói vậy và hôm nay sau đó, cực kỳ đồ nỉ bang hữu quân phần tử không thể không phúc thẩm nhìn kỹ thực lực của ta. Ở mấy phút đồng hồ trước, ta chấp hành quan A Lâm cùng hắn phó thủ cũng phân nhiều đường, trong đó hai đường đi là không chung lộ tuyến, khi lấy được nhi bang chính phủ ngành tương quan quan trên cho phép sau đó, người cùng một đường mang đi Lăng Ba Vũ người nhà, để cho bọn họ ngồi lên đi trước Argentina bụt máy bay, mà A Lâm thì chỉ huy 13 tổ lính đánh thuê, phân biệt tiến nhập Ni Bang thủ đô, danh cổ, kinh đô, Hàn Quốc Seoul, Incheon, Hà Lan Rotterdam, Amsterdam, bị ản thuộc các lộ ủy trừ 13 chỗ Ni Bang tổ chức bí mật hang ổ, đem tổ chức đó thành viên toàn bộ bắt được, trục xuất đến rồi trụ sở của chúng ta bên trong, hiện nay 13 cái quân. Dũng phi cơ trực thăng đều ở đây đi trước căn cứ trên đường. Lăng Ba Vũ hiện tại an toàn, sẽ không còn có người lấy các loại hèn hạ phương thức ràng buộc nàng hơn nữa. Nàng đi vào quốc tịch Trung Quốc xin chuẩn bị ở trận đấu đi sau ra. Lúc này đây, tung cửa tin tức sản nghiệp bộ phận cùng Bộ Ngoại giao trực tiếp tham gia, phòng trừng có thể so với xử lý những thứ khác đi vào xin càng cấp tốc. Dù sao, Ni Bang người đã uy hiếp đến một cái đỉnh cấp thánh chiến ngoạn gia an toàn tính mạng, có thể dùng cái này người chơi tại chính mình hay là tổ quốc trung thân hãm nhà tù cho nên, mặc dù là Ni Bang chính phủ cũng không còn khuôn mặt lại ra mặt giữ lại Lăng Ba Vũ, bởi vì bọn họ không làm đã để Lăng Ba Vũ tổn thương thấu tâm hơn nữa, đi vào quốc tịch sau đó, Lăng Ba Vũ cùng nàng người nhà cũng sẽ đạt được tốt bảo hộ. Đây chính là đa tuyến thao tác, chẳng những ta đang động, toàn bộ tung cửa đều rung động, đều ở đây là một cái có 100% người Trung Quốc huyết thống Ni Bang người chơi. Đang động bởi vì chúng ta biết, nàng là đồng bào của chúng ta, mặc dù nàng có nước khác quốc tịch, nhưng là nàng một mực trong dầu sôi lửa bỏng dãy rua. Đây là chúng ta không thể cho phép lại nói của ta xong, nhưng là tâm tình cũng không bình tĩnh. Cả người như cũ nằm ở giận dữ trạng thái. Lăng Ba Vũ đi tới bên cạnh ta, nhẹ nhàng giúp ta theo phía sau lưng. Kaka, đừng nóng giận giờ khắc này, ta bật cười, bởi hai chúng ta đang ở trong tranh tài, cho nên Lăng Ba Vũ ở vỗ về chơi đùa thân thể ta. Thời điểm, trên đỉnh đầu ta cư nhiên toát ra màu đỏ thương tổn chữ số, lượng máu đã ở từ từ giảm thiểu. Lăng Ba Vũ cũng cười, lần đầu tiên thấy nụ cười của nàng chung không có một tia trầm trọng cảm giác. Ta rất nhanh thì cắt chính đề, Tiểu Vũ, sự tình đã nói xong, sau này ngươi định làm như thế nào? Lời của ta có thâm ý khác, cường điệu sau cùng nửa câu, mà Lăng Ba Vũ cái này thông minh nàng cũng hiểu ý của ta, chuyện sau này về sau còn muốn, ta bất kể là người nước nào, ta đều sẽ không bỏ ta. Tiến nhập vương giả cuộc so tài ước nguyện ban đầu, ta muốn thắng lợi, ta phải thắng lợi. Ta cố ý đẩy ra nàng, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, nghĩ còn rất đẹp, còn nhớ rõ ta vừa rồi đã nói với ngươi lời nói sao? Dựa vào khế ước thú, ngươi có thể thỏa thỏa thắng ta. Lăng Ba Vũ vô lý cắt ngang lời ta, ca ca, ta chính là khi dễ ngươi không có khế ước thú, nếu như là đơn đả độc đấu, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ, hừ hừ. Ta ăn chắc ngươi lòng của ta phát lạnh, lòng độc ác. Tiểu nha đầu, ca ca là ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cư nhiên không có chút nào cảm ơn. Lăng Ba Vũ cười lạnh nói, đa tạ ngươi cho ta làm được tất cả, nhưng là ca ca ngươi cũng đã nói, trò chơi là trò chơi, thực tế thì hiện thực, hai người không muốn nói nhập làm một, ta nghiến răng nghiến lợi. Nói như vậy, mặc dù là ngươi vòng vo quốc tịch, cũng sẽ không cùng ta một lòng. Lăng Ba Vũ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ân hử, ta tức giận một mạch dầm chân. Nha đầu chết tiệt kia, ta thật hối hận rút. Ngươi, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí, ta vương bài, vì ngươi mở ra. Đang khi nói chuyện, ta đã giương lên cánh tay. Sau một khắc, một đạo màu đen mặt kiếng đã xuất hiện ở Lăng Ba Vũ trước mặt. Ha ho một cao y Lăng Ba Vũ, phản ứng cực nhanh, liền một chút do dự cũng không có, trực tiếp nhảy tiến vào mà mặt kiếng sau đó một khắc đột nhiên đóng cửa. Lăng Ba Vũ hư không tiêu thất ở tại tầm mắt của mọi người chung cũng ở đây nhất khắc. Thay đổi bất ngờ, một đạo kim sắc phích lịch đến chậm. Một bước, bổ vào trong không khí. Ta cười lạnh, Penna, đi ra, ta biết là ngươi. Lúc này, một cái độ lửa thân ảnh ở trước mặt của ta nhanh ngưng tụ thành hình người. Hắn ăn mặc che lấp ánh lửa kim sắc khôi giáp, trong tay chiến kích nắm chặt, hướng về phía ta gào thét nói, Âu Dương Tử Phi, ngươi cái này thập ác bất xá ma tộc bại hoại, ngươi đem Lăng Ba Vũ làm sao vậy? Ta cười lạnh một tiếng, ải dâu. Ngươi cũng loạn nhập rồi hả? Ta không đem nàng thế nào, ta chỉ là giúp nàng mở ra một đạo đi thông. Quang minh cùng vinh dự hoạn lộ thênh thang nói bậy, nàng thành ma tộc, thì sẽ mất đi hết thể vinh quang. Hỏa thần vẹn na nghiến răng nghiến lợi, nếu như nàng không gia nhập ma tộc, các ngươi sẽ cướp đi của nàng tất cả vinh quang. Lúc này, ở sau lưng của ta, một cái huyền chuyển xinh đẹp chậm rãi mà ra. Nàng có một con đen thùi xinh đẹp tóc dài, nàng có tuyệt mỹ vô cùng tướng mạo. Nàng có mạn rượu Anna vóc người nàng, là bà bối, là của ta ma người hầu, là ta ở vương giả trong cuộc so tài cuối. Cùng một tấm vương bài bảo bối đẳng cấp, 278 cấp loại hình, ma người hầu phẩm cấp, sang thế cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% quan hệ, sống mãi khế ước lượng máu, 13-10.000 ma pháp công kích lực, 29-5.000-37.000 lực phòng ngự vật lý. 30000000 phòng ngự ma pháp lực, 435000000 tỷ lệ bạo kích, 190% kỹ năng, toàn hệ ma pháp giới thiệu, bảo bối, ma thần ạ Lan Nì ủ cùng ma hậu thì họ Phi Lật con gái, sở hữu trí cao vô thượng ma tộc huyết thống, vốn là ma vũ đại lục tương lai. Người thừa kế, đi bởi vì mê luyến ly nổi xa đại lục gần long giả Âu Dương Tử Phi mà tuyển trạch rơi xuống làm hắn ma người hầu bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng bảo bối trưởng thành, cũng vô pháp che đậy nàng ấy cường đại thiên giới chư thần cũng vì đó run rẩy thực lực nàng tinh thông thiên nhân ma tam giới tất cả nguyên tố ma pháp, sở hữu kinh sợ tam giới năng lực, nàng không vì bất luận kẻ nào sở thúc dụ, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là nàng cả đời người thương tinh linh không. Cách nào triệu hoán, nhưng là ma người hầu nhưng có thể triệu hoán, bằng không, đối mặt từng cái dường như xài lang hổ báo vậy mạnh mẽ hắn nàng, ta muốn đoạt giải quán quân chẳng phải là thiên phương dạ đàm thấy được bảo bối, bèn nạ sắc mặt thêm xấu xí, mắt nhìn thấy liền muốn hướng ta động thủ bảo bối cũng không khách khí, trong tay pháp trượng đã dày lên một tầng thấu xương thâm hàn, khiêu khích nói, nghĩ đến lanh giáo một chút uy lực của ta sao hỏa thần bèn nạ cho mày, không nói được một lời. Bảo bối mạnh mẽ thuộc tính đã bày ở trước mặt của hắn, lấy hắn thiên thần cấp tồn tại muốn khiêu chiến bảo bối, cũng là thiên phương dạ đàm ạ đi ạ không đến, lại làm cho ngươi tới nơi này làm con cờ thí bảo bối cười khẩy, tâm trí của bọn hắn quá kém, đầu não quá kém, tố chất cũng quá thấp tiểu vũ ở lại ly nổi xa đại lục, trên người lực lượng cường đại nhất định sẽ bị tước đoạt đi ma vũ đại lục là nàng cuối cùng quy túc còn như ngươi, hừ hừ, mạng của ngươi liền nắm ở ca ca bàn tay tâm lý. Hắn muốn ngươi chết, ngươi bây giờ có thể chết tại chỗ.